Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1379, Tổ Long Bí Thuật. Sơ Thủy Kinh, đi chính là thể như vũ trụ con đường. Bản kinh văn này, từ xưa truyền thừa, Bác Đại Tinh Thâm, ngày xưa Tô Viêm thành tựu đại đạo cảnh, mộng về tiền sử năm tháng. Đem tiền sử đạo quả cùng kiếp này hậu tổ tinh đạo quả dung hợp lẫn nhau, chui vào đại đạo cảnh lĩnh vực, tương lai mới có thể diễn hóa ra thể như vũ trụ tư thái. Kinh văn này nương theo Tô Viêm trưởng thành, sự giúp đỡ dành cho hắn tự nhiên không cần nhiều lời. Hiện tại Tô Viêm phát hiện, bất hủ cảnh, một cái mới sinh mệnh khởi hành, tu đạo chính là tiên đạo con đường. Thậm chí một cái có thể để cho sinh mệnh bản chất phát sinh lột xác con đường. Đây mới là sơ thủy kinh đào móc bảo tàng mạnh nhất đường. Thể như vũ trụ, quá khó lý giải, cũng không ai dám nói. Thực sự hiểu rõ vũ trụ đại đạo, ai có thể nói, thân thể của chính mình, thật có thể cùng vũ trụ dấu hiệu sinh mạng đi sánh ngang. Thế nhưng hiện tại, ở đế huyết thúc đẩy vô thượng áo nghĩa bên trong, hắn nhìn thấy huyền hoàng vũ trụ diễn biến quá trình, nhìn thấy tiến hóa của sinh mệnh quá trình, phải biết đây chính là vũ trụ sinh mệnh đang lột xác. Nếu như ngộ ra đến, chuyện này đối với người tu hành, tự nhiên rất ghê gớm. Bất hủ cảnh, sinh mệnh bản chất có thể hoàn thành lột xác. Hiện nay hắn ngộ ra đến vũ trụ mật văn đồ bao trùm ở trên cơ thể người. Kích thích Tô Viêm thể xác phát sáng, lưu động ra vạn vật sơ thủy lực lượng, trực tiếp tiến vào thể như vũ trụ trạng thái. Ta là vũ trụ, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, máu thịt của hắn đang phát sáng, thân xác rơi ra từng mảnh thần huy. Hình ảnh này dường như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Đặc biệt đồ sộ, trong lúc nhất thời, Tô Viêm khí chất quá thần thánh, dường như tiên vương ngồi xếp bằng ở cửu trọng thiên, tỏa ra mạnh nhất sinh mệnh áo nghĩa. Hắn giống như là đang sử dụng một lần loại nhỏ vũ trụ tiến hóa, nhằm vào chính là bản thân. Tô Viêm toàn bộ thân xác sán lạn, hắn nhìn thấu tự thân sinh mệnh bản chất, có thể tiến hóa. Có thể hoàn thành trước không đủ. Ta muốn lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ rồi. Tô Viêm hưng phấn, thân xác ở tiến hóa, đang phát sáng, quá trình nóng rực gian nan. Thế nhưng hắn biết rõ loại này bảo thể đào móc ra càng sâu năng lượng vật chất, tương đương với ở tiến hóa sinh mệnh bản chất. Đây là đáng sợ đến mức nào kỳ ngộ. Những truyền thừa kia ngàn tỷ tải tiên môn đạo thống có sao? Tô Viêm tin tưởng hắn đem con đường này đi tới nơi sâu xa, tất nhiên có thể đào móc ra cực kỳ khủng bố thân xác bảo tàng. Thậm chí ở bất hủ cảnh tu hành, tự nhiên sẽ đáng sợ hơn. Đùng, Tô Viêm thân xác nổ vang, lỗ chân lông bốc ra khí huyết, một tầng tiếp một tầng, phảng phất đại dương ở vỡ đê, cuồn cuộn sóng biển liệt không. Không ngừng nghỉ bắt đầu bạo phát, quá trình ở trong, máu thịt của hắn phát sáng, khí huyết nổ vang, trong thân thể phát ra kèn kẹt tiếng vang. Hình ảnh này cùng thoát thai hoán cốt có chút rất giống. Thân xác bắt đầu rồi một loại nào đó biến dị, Tô Viêm linh hồn đều hưng phấn run rẩy. Đây là sinh mệnh bản chất tiến hóa, tỉ như một cái phá nát bình, được đại sư tái tạo. Sẽ rất hoàn mỹ, hơn nữa Tô Viêm ở bất hủ cảnh, không có bất kỳ người nào chỉ điểm qua chính mình tu hành. Tất cả toàn dựa vào chính mình đi thăm dò. Hiện nay hắn được huyền hoàng tiến hóa bí mật, bắt đầu hoàn thiện thân xác. Mỗi một cái hô hấp đi qua, hơi thở của hắn đều tăng cường một ít. Âm âm, trong bản nguyên không gian, cũng bắt đầu rủ xuống đến. Một cái tiếp một cái bản nguyên vũ trụ năng lượng, xuyên qua đến Tô Viêm trong thân thể, bổ dưỡng hắn cần thiết tiến hóa năng lượng. Tô Viêm khí huyết dồi dào một đoạn dài, sinh cơ dồi dào tuyệt luân, dường như bao la danh sơn đại xuyên, một hơi đủ để nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. Khí huyết của hắn quá dồi dào, có thể nói biến thái. Lỗ chân lông đều chui ra khí huyết chân long, từng con nhằm phía đỉnh bầu trời, đầy đủ cửu cửu 81 con chân long ngang trời. Dũng lực tuyệt thế, lại phá, Tô Viêm giống to, thân xác toàn diện phát sáng, dường như vũ trụ đang chuyển động, dâng trào hả giận huyết quang màn, nhấn chìm rồi chỉnh mảnh thời không, mạnh mẽ, cho tới biến thái. Sinh mệnh thể chất của hắn quá mạnh mẽ, nếu như thương cổ cự long, ngạo thị thiên địa càn khôn, áp bức không gian đều đang vặn vẹo, đây là rất khó gánh chịu hắn bạo phát cấp độ. Nhưng mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, cơ thể hắn lượn lờ vạn vật sơ thủy áo nghĩa, ở khỏe mạnh trưởng thành, ở tầm bổ vạn vật, tầm bổ bất hủ vật chất, Tô Viêm như cự long thôn hấp. Hấp thu khắp nơi năng lượng bản nguyên, thúc đẩy bảo thể bắt đầu sinh ra càng nhiều bất hủ vật chất. Thúc chiến thể, nuôi thành bất hủ vật chất. Chiến thể càng mạnh, nuôi thành bất hủ vật chất cũng là càng nhiều. Tô Viêm hiện tại ngay ở tiến vào trạng thái như thế này. Tất cả những thứ này đều là thuận lý thành chương. Tiểu tử này làm sao còn chưa tới, mà ở chiến trường chi địa. Bốn đại cường giả liên thủ chống đối Tiên Huệ Vũ, bảo tài kêu thảm thiết, nhuốm máu thân xác lan truyền tiếng rồng ngâm, hung quang cuồn cuộn, nó đều sắp không chịu được nữa, bị đánh ra chóc thịt bong, đầu lâu to lớn đều có một cái trưởng ấn, suýt nữa nghiền nát nó đầu người. Tây Phật trạng thái cũng không được, trượng lục kim thân bên trên, có thật nhiều trưởng ấn. Kim thân bị oanh kích ầm ầm vang vọng, mũi miệng của hắn chảy máu, thân xác bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ. May mà bốn Phật thể xác cứng rắn, lao không thể tồn, nếu không thật sẽ bị Tiên Huệ Vũ cho trực tiếp đánh nổ. Giết! Lão thủ lĩnh gào thét, thẳng thắn cương nghị, thúc đẩy 36 viên đại đạo Tiên Châu, diễn hóa ra đăng tiên đường. Ở chỗ này ngắn ngủi thời gian có rồi chân tiên chiến lực. Thảo phạt Tiên Huệ Vũ. Chảm chảm, bốn đại cường giả thuộc về với Đông Ma hình thái chiến đấu cuồng mãnh nhất. Đen sẫm đại kích liệt không, mũi nhọn tiết ra ngoài, hơi một tí đều có thể rạn nứt thời không. Chém đánh Tiên Huệ Vũ. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, Đông Ma vẫn nằm ở trạng thái toàn thịnh. Chiến lực siêu tuyệt, đều thiêu đốt mạnh mẽ nguồn sinh mệnh, đánh giết Tiên Huệ Vũ. Bốn cái tạp ngư, ta xem các ngươi có thể chống ở bao lâu. Tiên Huệ Vũ giận tím mặt, căn bản không nghĩ tới bọn họ có thể chặn chính mình thời gian dài như vậy. Nàng Ngọc Trưởng đánh vào kích lớn màu đen bên trên, chấn đại kích run rẩy, đánh Đông Ma đạp đạp lùi về sau. Thế nhưng bọn họ bốn vị căn bản không sợ sinh tử, hoàn toàn dùng mệnh đi lấp bổ trọng đại thiếu hụt. Tứ cường chiến thể nhuốm máu, đẫm máu bạo phát, phát ra bất khuất giống to. Bọn họ đều nhanh chiến đến giả yếu, quyết không thể lùi về sau nửa bước. Xoạt xoạt, trong lúc ầm ầm, Tiên Huệ vũ khí thế lạnh lẽo, nàng dựng lên đến bàn tay phát sáng, chui ra một đầu chân hoàng. Dương cánh nứt trời, một đầu chân hoàng, phảng phất sống sót chí tôn sinh linh. Từng chiếc lông chim đều óng ánh chói mắt, đều muốn cắt rời linh hồn của người ta. Trong phút chốc nhằm phía lão thủ lĩnh, oanh, hư không đều nổ tung. Tiên Huệ Vũ phát điên, bảo phát tiên đạo bí thuật, vô thượng sát phạt thủ đoạn. Thật dường như chân hoàng chí tôn sinh ra. Lượn lờ tiên đạo trật tự, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, bổ nhào mà đến, dị tượng quá khiếp người, giống như muốn lập tức nuốt lấy một vị bất hủ già. Lão thủ lĩnh dùng hết sức mạnh mạnh nhất chặn vồ giết mà đến chân hoàng. Cả người đều cùng 36 viên tiên châu diễn biến đăng tiên đường hợp làm một thể. Phanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, hư không phá nát. mà nhuộm đỏ máu. Phốp, lão thủ lĩnh ho ra đầy máu, thân thể đều bị ép lõm, 36 viên đại đạo tiên châu đều bị đánh bay. Hắn tóc tai bù xù, trên lồng ngực còn có hai cái dữ tợn vết thương, nội tạng đều có thể xem rõ rõ ràng ràng, thậm chí còn có sức mạnh đáng sợ ăn mòn hắn thể xác. Chân hoàng bí thuật ở trên thân thể hắn lưu lại rất kinh người thương tích. Vừa nãy một đòn, suýt nữa đem lão thủ lĩnh cho đánh chết. Chân tiên trong trạng thái đều thoái hóa, khí tức mức độ lớn suy yếu. Bảo vật này là cường hãn, nhưng là ngươi có thể phát huy ra mấy phần chiến lược đi ra. Tiên Huệ Vũ cười nhạt, lại một lần nữa diễn biến chân hoàng lực lượng, giết hướng lão thủ lĩnh. Không ai có thể ngăn cản nàng nhằm vào lão thủ lĩnh. Cứ việc là đông ma bọn họ lại mạnh, chung quy không phải tiên đạo cường giả, chỉ có thể ngăn cản bước chân của nàng. Thế nhưng ngăn cản không được nàng biến hóa ra sát phạt thánh thuật. Chân hoàng ngang trời, dương cánh bay lượn, một cái bổ nhào, ép người không thở nổi, đều muốn sống sờ sờ xé nát lão thủ lĩnh. Trong lúc ầm ầm, vô thượng hung khí bạo phát, vòm trời đều bị xé rách. Gào, bảo tài phát ra hung hãn giống to, giống như khủng long đang gầm thét, chấn động thiên địa càn khôn. Bảo tài nhuốm máu thể xác, chớp mắt vàng óng ngập trời. Nó ở trong hư không cuồng xung, bổ nhào mà tới. Trong quá trình, bảo tài khí tức không ngừng lột xác, không ngừng cường thịnh, cho tới nó móng vuốt, giống như vuốt rồng phục sinh, bắt nứt thương khung, hung khí 10 vạn trượng. Gào, bảo tài cuối cùng vọt tới, tiết ra ngoài tinh khí, tổ hợp thành một đầu cự long, nương theo dày đặc tiền sử khí tức, nghiền ép mà đến. Tiên Thái Nhiên đều bị kinh ngạc đến ngây người, nhìn thấy bảo tài một móng vuốt, như là diều hâu vồ gà con, đè lại chân hoàng. Đây chính là chênh lệch, trên thần thông chênh lệch. Tuy nói bảo tài là bất hủ cảnh, thế nhưng trong cơ thể nó có cửu long năng lượng phóng thích, diễn hóa ra chân long tham trảo, ẩn chứa từng sợi mơ hồ tiên uy. Cửu long bọn họ nhiệt lệ tràn mi, đây là 9 đại lão chủ nhân trong đó một vị tuyệt học. Bảo tài xông qua long chi thành 9 đại thiên quan, ở mỗi một cái thiên quan ở trong, đều học được một môn kinh thế bí thuật. Cái này cũng là chân long một mạch vô thượng sát phạt thánh thuật. Thảo phạt lực tuyệt thế vô cùng, tiền sử mạnh mẽ nhất thần thông, tổ long bí thuật bên trong chân long tham trảo. Tiên Thái Nhiên lời nói đều có chút kinh hãi. Đây là vô thượng sát phạt bí thuật, liên tiếp 9 đại tuyệt học, chỉnh hợp một thể, có thể coi là tổ long bí thuật. Chân long tham trảo không đáng sợ, kinh người chính là Tiên Thái Nhiên phát hiện bảo tài trạng thái tựa hồ cùng hoàn chỉnh tổ long bí thuật có chút rất giống. Chỉ có điều tình trạng của nó không thể bùng nổ ra mạnh nhất chân long bí thuật, vẻn vẹn chỉ là một chiêu đều kém chút tiêu hao hết bảo tài cửu long lực lượng. Thế nhưng nó cũng thành công phá tan Tiên Huệ Vũ sát phạt đại thuật. Cái gì? Tiên Huệ Vũ cũng bị kinh sợ. Chẳng lẽ lại là một môn cường đại nhất trong lịch sử thần thông? Sơ thủy chi lực, nhất khí hóa tam thanh, tổ long bí thuật, tam đại thần thông, này dĩ nhiên là huyền hoàng vũ trụ siêu cấp bảo tàng rồi. Phốp, sau một khắc nàng kêu thảm thiết, bởi vì đông ma kích lớn màu đen bổ vào phía sau lưng nàng bên trên, tùy ý nàng tiên đạo thân thể ở cứng cỏi, thậm chí có tiên đạo trật tự hộ thể cũng bị đánh cho nứt ra một cái vết máu, nàng suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Các ngươi đám khốn nạn này, nguyên bản còn muốn để cho các ngươi chết thể diện điểm, xem ra hiện tại các ngươi đang buộc ta rút cỏ dài. Tiên Huệ Vũ nổi giận, toàn thể dâng trào ra ngập trời tiên huy, diễn hóa ra tiên huy bất diệt quang, quét ngang 4 đại cường giả. Tây Phật cùng Đông Ma có thể miễn cưỡng gánh vác được. thế nhưng lão thủ lĩnh cùng bảo tài trọng thương, ở tiên huy bất diệt quang quét ngang mà đến chớp mắt. Hai cường kêu thảm thiết, cảm thấy muốn thiêu đốt, hóa thành tro tàn, đau đến không muốn sống. Quá đau rồi, bảo tài rít gào, đều phải chết đi. Tiên đạo cường giả phát điên bên dưới, bọn họ rất khó ngang hàng. Rốt cuộc tiên huệ vũ này chiến lực tuyệt đối không phải tam đại tàn tiên có thể sánh ngang. Trong thiên địa vang vọng thống khổ âm thanh, giống như truyền tới bản nguyên ngộ đạo đất. Ở trong thời không lớn lao này, mênh mông vô bờ năng lượng bản nguyên rủ xuống đến, xuyên qua đến một bóng người ở trong. Lượng lớn năng lượng bản nguyên vào thể, Tô Viêm khí tức càng ngày càng mênh mông. Sau lưng của hắn dựng lên một tầng tiếp một tầng bất hủ ánh sáng. Mỗi một tầng bất hủ ánh sáng cũng như cùng đám mây che trời, liên tiếp 5 tầng bạo phát, nhấn chìm chỉnh mảnh thời không. Lại phá, Tô Viêm giống to, huyết nhục phát sáng, trong giây lát bùng nổ ra tầng thứ 6 bất hủ thủy triều. Thúc đẩy hơi thở của hắn khủng bố một đoạn dài, thậm chí 6 tầng bất hủ ánh sáng đều có một loại hướng về bất hủ cảnh thất trọng thiên oanh kích trình độ. Hiện tại Tô Viêm cảnh giới tu luyện là bất hủ cảnh lục trọng thiên đại viên mãn. Sức chiến đấu của hắn cất cao quá nhiều. Thậm chí trong cơ thể lượng lớn bất hủ vật chất vượt qua tiên hồng đức một đoạn. Là khái niệm gì? Lần này sinh mệnh bản chất hoàn thiện đường là Tô Viêm đánh xuống tuyệt thế căn cơ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.